Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, bị lạc ở dãy núi bên trong. Tác giả, Phượng Si. Mọi người đã sớm biết Tần Hàm chính là cái ngốc tử. Hơn nữa Tần Cung đối hắn cái này đệ đệ cực hảo. Bởi vậy, cũng không ai cùng hắn so đo. Lúc này, Tần Hàm đột nhiên đối với Tần Cung ngây ngô cười nói. Hắc hắc, ca, hảo chơi, lại đi. Tần Cung nghe xong, cưng chiều mà vươn tay tới, vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu tử ngốc Tần Hàm đầu vai. Tần Hàm, nhìn đến phía trước kia đổ nhà tù sao? Chúng ta bị nhốt ở bên trong đi không ra đi. Hắc hắc, nhà tù, hảo chơi hảo chơi, ở nơi nào? Tần Hàm nói thân hình vừa động, liền lóe tiêu ở Tần Cung bên người. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đông nhìn tây về phía Tần Cung ngón tay nhà tù phương hướng đi đến. Tần Hàm trở về, Tần Cung hoảng sợ, rốt cuộc quỷ đánh tường chuyện như vậy quá mức quỷ dị. Tồn tại quá nhiều không biết nguy hiểm. Bởi vậy, Tần Cung thân hình vừa động cũng đuổi theo qua đi. Nhưng Tần Hàm tốc độ quá nghịch thiên. Ở hắn xuất khẩu cảnh báo khoảnh khắc, Tần Hàm thân hình thế nhưng ở Tần Cung trước mặt xuyên tường mà qua. Biến mất ở nhà tù một khác mặt. A Tần Hàm, cái này chỉ đem Tần Cung sợ hãi. Hắn đột nhiên về phía trước phóng đi. Mà lúc này, Tần Hàm lại từ thông thiên triệt địa nhà tù nội đi ra. Ngây ngô cười hỏi, ca, ca, hảo chơi hảo chơi, còn phải đi sao? Này, Tần Hàm, ngươi từ trên tường xuyên qua đi. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Tần Cung kinh hãi hỏi, ca, ca, không có tường, tường, ở, nơi nào? Tần Hàm nghi hoặc mà mở miệng hỏi, mọi người ở đây như vậy lan lộn công phu. Đông phương một tia ánh dạng đông đã lộ ra vân phùng. Thiên mau sáng, mà nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau. Tần Hàm vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu đi. Chỉ vào kia đổ nhà tù mở miệng hỏi. Ca, ca, tường, ở, nơi nào? Ngoặc kép chấm than, Tần Cung theo Tần Hàm ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước kia đổ nhà tù như thật mà lại già. Rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà biến mất mà đi. A, quỷ đánh tường biến mất. Tần Cung kinh hô ra tiếng. Tam nữ nghe xong, cũng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy tối tăm phía trước cỏ cây lang lâm. Kia tường nhà tù thật sự biến mất không thấy. Thật sự không thấy. Tam nữ cũng đi theo kêu lên. Hảo, trước nghỉ ngơi. Chờ trời đã sáng lại nói. Tần Cung đem Tần Hàm kéo đến bên người. Mọi người ngồi ở cùng nhau bắt đầu nghỉ ngơi. Thái dương rốt cuộc dâng lên. Chung quanh cảnh vật cũng dần dần rõ ràng lên. Mọi người đứng dậy khắp nơi quan khán. Không khỏi đều đào hút một ngụm khí lạnh. Lúc này, mọi người chính chỗ thân hẻo lánh ít dấu chân người núi lớn chỗ sâu trong. Khắp nơi loạn thạch từ sinh. Cỏ cây lang lâm. Phóng nhãn nhìn lại. Bốn phía căn bản là không đường được không? Mọi người đều không rõ ràng lắm bọn họ là đi như thế nào đến nơi đây tới. Cũng chính là bọn họ tu vi cực cao. Nếu không nói, tu vi nhược một ít người căn bản vô pháp tới nơi này. Mà ở phương thảo bên trong, thỉnh thoảng có bạch cốt cùng bộ xương khô lúc ẩn lúc hiện. Cấp sáng sớm bằng thêm vài phần âm trầm, mấy nữ sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt, giống như gặp quỷ giống nhau trong mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc. Tần Cung rốt cuộc ở vong linh thế tứ giới chung sinh tồn ở. Như vậy cảnh tượng trả thù không được cái gì. Bất quá, hôm qua quỷ dị vẫn là làm hắn trong lòng sinh ra vài phần kiêng kỵ chi tình. Hắc hắc, hảo chơi, ca, ca, không có tường. Tiểu tử ngốc Tần Hàm theo Tần Cung khắp nơi tra xét. Vỗ tay ngây ngô cười nói. Tra xét vừa lật lúc sau. Tần Cung thân hình lại lần nữa phóng lên cao. Bố với trên 9 tầng trời. Phóng nhãn phóng đi. Vẫn như cũ như hôm qua cảnh tượng, bốn phía dãy núi vờn quanh, căn bản tìm không thấy rời núi con đường, hồn lực lại lần nữa phát động, cường đại tinh thần lực như nước nguyệt giống nhau cuồn cuộn bố hướng tứ phương. Mà thực mau, ở dãy núi chung bất đồng phương hướng, từng luồng lực lượng thần bí ngăn cản ở Tần Cung hồn lực tra xét. căn bản vô pháp tra khống đến nơi xa tình huống. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải trở lại mặt đất. Mà lúc này, Tần Âm đám người ánh mắt cũng hướng Tần Cung đầu lại đây. Thế nào? Tần Âm cứ như vậy hỏi. Nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình đang hỏi cái gì. Chúng ta hẳn là lạc đường. Tần Cung dứt lời, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thái Dương. Ở hắn ý thức bên trong, hiện tại Thái Dương hẳn là không phải từ Đông Phương dâng lên, mà là phương Tây. Đi, hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng đi. Hẳn là có thể đi ra nơi này. Tần Cung dứt lời, mang theo mọi người người nhẹ nhàng dựng lên. Chân không chạm đất về phía trước tầng trời thấp phi hành mà đi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, Tần Cung liền phát hiện không đúng. Bọn họ hảo ngươi lại về tới khởi điểm, cũng chính là đêm qua nghỉ ngơi quá địa phương. Nếu không phải Tần Cung hồn lực quá mức cường đại nói, chỉ sợ còn vô pháp phát giác. Bởi vì bốn phía cảnh vật đơn giản quá giống, thụ xâm sinh trưởng vị trí, mỗi phiến cỏ hoang loạn thạch phân bố, cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Bởi vì có Tần Cung ở phía trước dẫn đường, cho nên phía sau Tần Âm cùng Yến Vũ cũng không có quá mức lưu tâm. Mà Tần Hàm vốn là một cái tiểu tử ngốc, đi theo Tần Cung chính là hắn lớn nhất tâm nguyện, cho nên hắn cũng sẽ không quá lưu ý. Mà Tần Anh mày lại hơi hơi nhíu lại. Tần Cung bất động thanh sắc, lại lần nữa thay đổi một phương hướng, hồn lực trước xa động, lại lần nữa về phía trước bay đi. Nhưng lại là nửa canh giờ lúc sau, Tần Cung bi ai phát hiện, bọn họ lại lần nữa về tới khởi điểm. Hắn sở hành phương hướng không có sai, nhưng kết quả bọn họ lại như thế nào cũng đi không ra khu vực này. Tần Cung ca ca, khu vực này quá quỷ dị. Chúng ta tựa hồ vẫn luôn tại đây khu vực nội xoay vòng vòng. Như vậy đi xuống nói, chúng ta sẽ vẫn luôn bị lạc ở bên trong. Đương Tần Anh phát hiện Tần Cung lại lần nữa thay đổi một phương hướng tiếp tục đi tới thời điểm, nàng thanh âm nháy mắt ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung vốn là tâm cao khí ngạo hạng người, hắn căn bản không muốn thừa nhận cái này hiện thực, lấy hắn hồn lực thế nhưng lạc đường. Nếu truyền thuyết đi ra ngoài nói, liền chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Bởi vậy, hắn cũng không lên tiếng, mang theo mọi người ở dãy núi chi gian vòng quanh, thẳng đến chính ngọ thời điểm. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình thật sự lạc đường. Nhưng hắn vẫn là không chịu chí hưu, mang theo mọi người trực tiếp thăng lên không trung, tận khả năng cao điểm bay đến tầng mây phía trên. Phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, ở tầm nhìn trong phạm vi, cũng không có cái gì khác thường. Nhưng hồn lực vẫn như cũ vô pháp cập xa. Vì thế hắn lại lần nữa mang theo mọi người phi hành. Nhưng kết quả, bọn họ liền ở trên bầu trời đâu nổi lên vòng luẩn quẩn. Vẫn là vô pháp thoát ly khu vực này bên trong. Cuối cùng Tần Cung mang theo mọi người bất đắc dĩ mà phản hồi tới rồi mặt đất. Rồi sau đó mở miệng nói. Sợ là chúng ta thật sự bị lạc ở chỗ này. Vô luận từ bầu trời vẫn là mặt đất, chúng ta đều không thể đi ra nơi này. Tuy rằng Tần Âm cùng Yến Vũ đám người không hỏi, nhưng các nàng đã sớm đoán được kết quả này. Mọi người bắt đầu hết đường xoay sở lên. Cuối cùng, Tần Cung vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Anh. Bởi vì chỉ có nàng rõ ràng, bọn họ mọi người chung, Tần Anh cường đại không phải bọn họ có khả năng vọng này bóng lưng. Nhưng Tần Anh thanh âm lại trước tiên ở nàng trong lòng vang lên. Tần Cung ca ca. Đừng nhìn ta, nếu gặp được cường đại địch nhân, có lẽ ta còn có biện pháp, nhưng đối với tìm kiếm đường đi ra ngoài, chỉ sợ ta còn không bằng các ngươi. Ta là cái lộ si. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.